Thưa đại chúng, là chúng ta học vào kinh Di Đà Phật, chúng ta đã học được một đoạn vào đầu của phẩm Phật đạo. Hôm nay chúng ta bắt đầu từ giữa trang 87. Tôi đọc một đoạn rồi các vị theo dõi, rồi chúng ta chia sẻ phần này. Hiện làm vua dối mà phương tiện thuận theo nghĩa các kinh, hiện làm kiêu mạn mà đối với chúng sinh mình cũng như cầu đò. Quý vị mở trang 87, giữa trang 87. Cái hàng trên đó là hiện làm ngu si mà thông đạt trí tuệ thế gian và xuất thế gian. Câu kế tiếp là hiện làm vua dối mà phương tiện thuận theo nghĩa các kinh, hiện làm kiêu mạn mà đối với chúng sinh mình cũng như cầu đò. Hiện làm tất cả phiền não mà lòng thường thanh tịnh, hiện vào trong chúng ma mà thuận theo trí tuệ của Phật, không theo đạo khác. Hiện làm thanh văn mà nói pháp chưa từng nghe cho chúng sinh, hiện vào hàng bích chi Phật mà thành tựu lòng đại bi giáo hóa chúng sinh, hiện vào hạng nghèo hèn mà có tay đầy đủ công đức. Đó là hết trang 87. Mình chia sẻ đoạn này rồi mình sang qua trang. Thưa, nếu các vị còn nhớ thì chúng ta chia sẻ mấy phần hôm trước nó như thế này. Hôm trước mình phân nội dung ra làm nhiều phần. Phần thứ nhất đó là hành phi đạo và thông đạt Phật đạo, phải không? Một, hành phi đạo và thông đạt Phật đạo. Và trong cái phần này mình có những cái mục nhỏ, tức là an trú trong lục đạo mà siêu việt lục đạo. Phần thứ hai, phần B là hiện tam độc mà không có trái với thiện pháp. Và cái phần C đó là hiện ô nhiễm cấu uế mà không có trái với lục độ. Và cái phần D hôm nay chúng ta đi vô đó là hiện phàm thánh tâm mà luôn tu Bồ Tát hành. À, hai cái từ này các vị lưu ý. Phàm là gì? Trong thế giới phàm phu. Thánh là các vị thinh văn mà Bích Chi Phật gọi là thánh. Dĩ nhiên hai cái địa vị này nó còn thua cái địa vị Bồ Tát này một bậc, thưa các vị. Điều đầu tiên mình giải thích là tại sao hiện phàm phu, hiện thinh văn, hiện Bích Chi Phật. Mang cái nội hàm bên trong, tức là cái phẩm chất bên trong đó là Bồ Tát mà phải thể hiện cái hạnh bên ngoài rất là bình thường như vậy. Tại sao? Trong những cái phương pháp giáo hóa Bồ Tát, thưa các vị, có một phương pháp gọi là đồng sự và lợi hành. Cùng một nghề với nhau, cùng một trình độ tâm thức giống nhau, người ta đến với nhau rất là dễ. Còn chúng ta ở khoảng cách này, tiếp xúc với người ở một giới kia, tức là hai người chưa có một cái sự tương thông cần thiết. Ví dụ như cùng là nghề thầy giáo, cùng là nghề bác sĩ, cùng là nghề làm công, cùng là nghề buôn bán, thế thì họ tiếp xúc rất dễ. Còn người ở ngành nghề này, người ngành nghề kia, thưa các vị, nó có một khoảng cách tất nhiên thôi, khó có thể cộng thông vô cùng. Do vậy cho nên muốn độ sinh, thường thường người ta phải che giấu cái năng lực thực của mình từ bên trong, thể hiện cái sắc thái cũng như thể hiện cái đời sống rất bình thường như con người đi vào thế giới phàm thường, mới có thể dạy dỗ, truyền bá, chia sẻ chánh pháp được. Đức Thế Tôn có nói một câu rất là hay thế này: nói ta vì chúng sinh trong cõi dục cho nên hiện ra trong cõi dục và thể hiện đời sống có những cái ham muốn như chúng sinh bình thường, sau đó mới vận dụng cái pháp hành giải thoát cho họ. Tức là đầu tiên đem dục đến để cho họ đam mê, sau đó dùng trí tuệ nhổ sạch lậu hoặc, dẹp bỏ cái dục ái vào một bên, thành đạt con đường niết bàn. Thưa đại chúng, là nếu Đức Thế Tôn từ trên trời đáp xuống đây thì chúng ta không thể tin rằng mình có khả năng thành Phật. Ngài thể hiện đời sống như chúng ta, sinh ra từ mẹ rồi có gia đình, có con, sau đó giác ngộ được đời sống vốn là bồng bềnh và phù du, và từ đó mở ra con đường mới, tức là tìm cái gì giải thoát cho tự thân. Cho nên ta có thể tin rằng ta giống như Đức Phật, cũng chìm trong khổ lụy và thành đạt được con đường an lạc, niết bàn. Đó là điều thứ nhất mình giải thích tổng quát. Tại sao phải hiện phàm thánh tâm, nhưng mà bên trong thì cái phẩm chất đó là Bồ Tát. Và trong kinh văn gọi là ngoại hiện thinh văn chi tướng, nội bí Bồ Tát chi tâm. Tức là bên ngoài thì hiện tướng thinh văn, nhưng bên trong thì chứa cái phẩm chất của Bồ Tát. Đó là cái con đường hành trì trong đời sống của chúng ta, nếu muốn thành đạt được cái phương cách giúp đỡ người. Và đi vô cái phần chi tiết thì nó có những điều thế này. Các vị thấy là hiện vua dối, nhưng mà làm gì? Vua dối mà phương tiện thuận theo nghĩa các kinh, có nghĩa là bên ngoài thì hiện cái sự dối trá không chân thật, nhưng mà bên trong thì biểu hiện hay là giải bài hay là chia sẻ, truyền đạt, giúp ích người ta để thành đạt cái sự chân thật. Thông thường vua dối thì nó rất là nghịch với chân thật. Thế nhưng mà đời sống chúng ta, thưa các vị, là đa phần chúng ta đều thích nghe lời nói mát lòng, mát dạ, mát tai. Và muốn thu phục nhân tâm, đầu tiên thì anh phải sử dụng cái khả năng như vậy để tiếp cận với người ta trước. Và sau đó dần dần anh mới chỉ ra là những cái điều tôi nói đó nó mới thật được có 50% thôi. Còn 50% ở sau thì anh hãy chịu khó lắng nghe, tôi sẽ nói thật. Và thưa các vị, cái phương pháp này có khi nó cũng không hiệu quả đâu. Tại sao? Có những người họ thông minh vô cùng, mình vừa nói một câu là anh rất giỏi. Thế nhưng cái anh nói thôi đừng nói rất giỏi, hãy nói cái chữ thế nhưng về sau đi cho tôi biết. Và mình sử dụng nó chỉ với người bình thường quen, cái nhu yếu tai họ quen, thích toan hót, định vợ, nói ngọt. Chứ còn với những người tâm họ cương trực, thích tiếp xúc lời chân thật, thì tốt nhất là mình nói trực tiếp những lời rất là chân thật. Đôi khi, thưa đại chúng, đôi khi sử dụng cái ngôn ngữ gọi là ái ngữ đó, nó cũng có một phần rất là phản tác dụng nha. Ví dụ như cái này là chuyện thật. Lần đó tôi đi khóa tu bên Canada, một đạo hữu hỏi tôi: thưa thầy, con phải làm thế nào để dạy cho con gái con nó có thể tiếp thu được những cái điều mà con cảm thấy hay ho muốn chia sẻ với nó? Và thông thường, thưa các vị, thì mình cũng bày một cái phương pháp sơ đẳng, đó là đầu tiên, ví dụ như nó lười biếng, nó không có dọn dẹp giường ngủ của nó cho tươm tất, thì trước tiên buổi sáng anh khen con anh một câu, anh nói là con hôm nay rất dễ thương. Thế nhưng mà nếu con dọn dẹp giường ngủ con đàng hoàng thì con dễ thương hơn. Nói dạ thưa, cái phương pháp này con đã thực tập rồi, con nó rất là thông minh. Khi khen nó một câu là sáng nay cũng rất dễ thương, là nó nói thôi bố đừng nói nữa, bố hãy nói câu sau đi. Thế thì con phải làm sao, thưa các vị? Và với các vị thì trường hợp đó mình nên làm gì? Thưa, trực tiếp nói những điều mình muốn nói thôi, đừng có vòng vo mắc công, có phải không? Đối với những người thông minh, thưa các vị vừa mở miệng khen người ta một câu là người ta biết hậu ý các vị muốn làm gì. Họ thông minh hơn cái mức độ để có thể cần nghe những lời ve vuốt ban đầu. Và thông thường thì cái phương pháp ve vuốt lấy lòng nhau trước rồi mới phê bình chỉ trích sau, phương pháp này nó khá an toàn, nhưng mà thực tế mà nói là có những tâm thức nó thông minh hơn cái trình độ đó, cho nên các vị sử dụng không có thành công. Trường hợp ở đây thì đầu tiên mang cái sự vua dối biểu hiện bên ngoài đời sống, đó là ta có chút qua què qua sói với nhau về cách ăn nói. Thế nhưng ở bên trong thì thưa các vị, dần dần lái người ta đi vào con đường chánh đạo. Và cái điều này, thưa đại chúng, là khi cái trình độ tâm thức của các vị lên cao, các vị có một cái nhận biết rất là sáng tỏ, các vị có một kinh nghiệm nhiều trong đời sống, các vị nghe người ta nói một câu là biết hậu ý của người ta muốn nói gì rồi, chứ không cần phải nghe câu thứ hai. Khen mình một câu là mình biết hậu ý người ta nói cái gì rồi. Cho nên thưa đại chúng, là cái phương pháp này đành rằng Bồ Tát sử dụng, nhưng mà Thưa các vị là tùy căn cơ, chứ không phải nhất loạt đều như nhau. Đó là ý thứ nhất. Cái câu thứ hai trong đây, đó là hiện kiêu mạn mà đối với chúng sinh mình cũng như cầu đò. Thấy bên ngoài rất ư là kiêu ngạo, thế nhưng mà bên trong lòng là gì? Luôn trải lòng vì người, mình muốn làm nhịp cầu bắt để đưa người từ bên bờ này qua bờ bên kia, gọi là như cầu đò, luôn thấp mình, luôn khiêm tốn. Và kỳ thực thưa đại chúng là khi năng lực và trình độ của các vị đủ thâm sâu thì cái khả năng khiêm tốn tự nhiên nó có mặt, chứ không có cái gì khó hiểu cả. Sở dĩ mình còn một chút kiêu ngạo là do vì mình chưa tu giỏi đó thôi. Mình tu giỏi rồi tự nhiên thưa các vị không cần phải làm gì thêm cả. Tự nhiên các vị thấy các vị chỉ là một hạt cát thôi, mình không là gì cả. Cái sự tồn tại của một hình hài này thưa các vị, nó nương nhờ hàng trăm hàng ngàn cái nhân duyên để có mặt. Cái sự có mặt của sự vận hành tâm thức này nó cũng nương nhờ vào ngàn vạn bàn tay của thế nhân để làm cho anh có một cái trình độ tri thức. Gần nhất là thế này, gần nhất là nếu anh không có một cái môi trường giáo dục tốt, anh không có được cái gen di truyền thông minh của bố mẹ anh tặng cho anh, thế thì anh làm gì có được cái sự thông minh nhận biết, có phải không? Đời sống chúng ta cả một chuỗi dài là sự vay mượn thọ ơn của bao người. Cái điều này nó có mặt trong sự suy nghĩ các vị, thì các vị trở thành một người rất là khiêm tốn thôi, chứ không có cần làm gì thêm cả. Điều thứ hai cũng rất kỳ lạ và cũng rất thực, đó là thế này: người mà càng giàu thì họ càng ít khoe mẽ. Người càng có trình độ tri thức chừng nào thì đời sống họ nó bình dị vô cùng, nó rất là dễ thương, nó không có cái gì cầu kỳ và kiêu ngạo cả. Họ rơi rụng bớt những cái qua què qua sói chung quanh đời sống họ thôi. Họ cảm thấy những cái điều đó nó không còn cần thiết, không cần dán vào mình nhiều cái danh hiệu, nhiều cái bản ngã gì. Họ là người rất là đơn sơ. Mình dùng cái ví dụ này thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Ví dụ như mình mới tập tè làm thơ thì mình thích những câu thơ nó có nhạc điệu, nó lâm ly, phải không? Trong như tiếng gió thoảng ngoài, rồi cái gì không trong kiều đó, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa, ngọn đèn khi tỏ khi mờ, khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu, khi ôm mặt khi cúi đầu, khi vò chính khúc khi trao đôi mài, rằng hay thì thật là hay, vân vân. Nghĩa là thưa các vị là cái nhu yếu của ta là phải có nhạc điệu, phải có hình ảnh, phải đủ đầy những cái tố chất để nó làm nên một câu thơ hay. Thế nhưng mà khi các vị giỏi hơn một tí thì những câu thơ lục bá như thế nó chưa đủ sức nặng để nó đánh động vào tâm thức của các vị. Có những câu thơ thưa đại chúng là nó ít chữ hơn, thế nhưng mà nó có ma lực, nó làm cho lòng các vị bồi hồi, và những cái sao xuyến của tâm thức nó kéo dài hơn những câu thơ lục bá kia. Ví dụ mình đọc vài câu thơ của Lưu Trọng Lư thôi, không biết có đúng hay không, nhưng mà mình cứ ví dụ thế thôi. Ví dụ như các vị đọc bài Nắng Mới đó, mỗi lần nắng mới hắt bên sông, sao xác gà trưa gáy não nùng, lòng chợt buồn theo thời dĩ vãng. Quý vị thấy là người ta đẽo từng chữ, gọt từng từ để nó có được sức nặng của một câu. Mỗi lần nắng mới hắt bên sông, sao xác gà trưa gáy não nùng, hai cái từ Việt mà có khi tiếng Mỹ không có để dịch, là cái chữ sao xác và cái chữ não nùng, có phải vậy không? Thế thì ở cái trình độ giỏi hơn thì thưa các vị, người ta không cần nhạc điệu nhiều, mà người ta cần cái gì? Đẽo từng từ, chọn từng chữ để cho cái câu thơ mình nó có những cái chữ làm cái hồn của một câu thơ. Rồi lên đến một tầng cao nữa thì là sao? Thưa các vị, lúc bây giờ thơ nó không còn màu sắc, hương vị, nhạc điệu gì cả. Nó là một lời nói rất bình thường thôi. Thế nhưng mà cái điệu ngân của nó, cái năng lực đánh động vào tâm thức của các vị nó mạnh vô cùng. Nó làm mình bồi hồi bổi hổi, mấy ngày mất ăn mất ngủ. Ví dụ như vậy. Và từ cái điều này quy chiếu là thưa các vị, nói vòng quanh để chứng minh cái chuyện mình muốn nói thôi nghe, chứ dẫn nhau đi vô thơ thẩn chi. Và từ cái chuyện đó thưa các vị là ở cái mức độ cạn thì người ta nhận biết về những cái hình thức các vị diễn bài. Càng đi vào chiều sâu và càng có cái thâm độ sự tu hành thì thưa đại chúng là điều thứ nhất là người ta khó thăm dò được cái bề sâu trong cái sự tu chứng của các vị. Do vậy, họ có thể vận dụng ra ngàn muôn cách vì người giúp người, giống như một viên kim cương, bản thân của nó trong suốt không có màu chi cả. Thế nhưng mà khi bóng đèn màu đỏ thì nó màu gì? Nó màu đỏ. Khi bóng đèn phía sau màu xanh thì nó màu gì? Màu xanh. Thế thôi. Và từ điều này nó cho chúng ta nhận biết về cái đoạn này, đó là vua dối nè, kiêu mạn nè, phiền não nè, tà kiến nè, pháp thinh văn và pháp đích di Phật. Thưa các vị, đó là tùy duyên đối cơ biểu hiện ra để đưa dẫn chúng sinh thể nhập vào đạo lớn thôi. Chứ còn bản thân của cái con người làm đạo kia, tự họ là một loại kim cương trong suốt không có màu gì cả. Họ hiện màu để cho nó cùng tần số với người, để người đến với mình cho dễ và truyền đạt các pháp môn thực tập thế thôi. Và cái câu cuối cùng đó là hiện vào hạng nghèo nàn mà có tay đầy đủ công đức, có nghĩa là gì? Có hai tầng để chúng ta hiểu về vấn đề này. Tầng thứ nhất là dùng cái nhìn của nhân gian để nhìn nghèo và giàu. Tầng thứ hai, dùng cái nhìn của con mắt đạo nhìn vào, tức là cái tầng cạn, cái tầng sâu. Người ta đánh giá giàu với nghèo bằng một cái cách rất hay thế này. Đó là cái sự giàu có không phải tính bằng của cải anh có, mà cái sự giàu có được tính bằng cái khả năng anh giúp đỡ được người nhiều hay ít, được gọi là giàu có hay không mà thôi. Mình nghĩ câu này chắc nó dễ hiểu, có phải không? Thưa đại chúng là có những người rất là giàu, thế nhưng mà họ không thấy bao giờ đủ cả. Và cái gì cho họ thì họ tiêu xài, cái gì cho người họ không bao giờ đụng đến. Và nếu có phải chi phí một vài đồng cho bất cứ công việc gì giúp đỡ hoặc là công tác từ thiện, họ cảm thấy đau từng khúc ruột, thì những người đó dù là tỷ phú cũng được gọi là người nghèo. Còn những người thưa các vị, họ không phải giàu có chi nhưng mà lòng họ luôn thênh thang và rộng mở, thì ta gọi những người đó là những người giàu. Đó là cấp độ cạn trong nhân thế. Cấp độ sâu nằm ở lĩnh vực tình cảm thưa các vị. Cái sự ban phát, thương yêu, trang trải, chia sẻ thì người đó được gọi là người giàu. Người nào mà xin xỏ người khác thì người đó là người nghèo. Thế thôi. Và từ những cái định nghĩa rất là cạn trong cuộc sống đời thường, mình nhìn lại coi mình nghèo hay giàu. Có khi mình rất nghèo. Tại sao? Mình xin người kia một lời khen, xin người kia một chút yêu thương. Anh mà không yêu thương tôi thì cuộc đời tôi khổ lắm, tôi chết như trời. Và thưa đại chúng là đời sống chúng ta, ta chưa thể làm hoàng đế được là do vì ta cứ mãi xin thôi. Ta lệ thuộc vào sự thương yêu của người để sống còn. Ở gia đình thì ta lệ thuộc vào người thương của ta. Rồi người thương của ta lỡ ra đi, rồi ta lệ thuộc vào con cái của ta, bè bạn của ta, bao nhiêu cái mối dây liên hệ chung quanh, ta đều xòe bàn tay ra ta xin cả. Trong khi nguyên tắc của đời sống là các vị cho thì các vị mới trở thành người hạnh phúc. Còn các vị xin thì thưa các vị, bất hạnh sẽ xảy ra thôi. Tại sao? Đời sống này thưa các vị, mình xin thì người ta vui thì cho, mà buồn thì không cho hoặc buồn lấy lại. Cái nguyên tắc đời sống là như vậy. Thế nhưng mà trong đời sống chúng ta, các vị chiêm nghiệm mà coi trong cái quan hệ tình cảm của mình và người thương của mình và con cái mình, của mình và bè bạn của mình, thì ta luôn là người đi xin cả. Trong khi cái nguyên tắc anh muốn làm hoàng đế, anh là người cho. Và cái đó thưa các vị, nó không có cái nhu cầu phải có của cải gì trong đây cả. Nhu cầu tấm lòng của các vị rộng mở, lòng yêu thương của các vị có mặt, sự chia sẻ của các vị có mặt. Tức là nói một cái từ gọn là cái sự vị tha các vị có thì các vị là hoàng đế. Còn cái sự ích kỷ các vị có mặt thì các vị lãng mài. Thế thôi. Hai cái này nó từ trong đáy lòng của các vị trải ra trong nhân gian. Đó là chúng ta đánh giá cái nghèo và giàu ở nhân thế, nó là như vậy. Nghèo và giàu trong cái con đường xuất thế, thưa các vị, nó khác một chỗ thôi. Đó là thấu đạt được giáo lý, biết rõ được hình hài này vốn là sinh diệt vô thường, nhận ra được trong hình hài bọt bèo năm quẩn này có cái không sinh không diệt, là người đó thành hoàng đế. Mà chúng ta tu tập còn mãi lang thang, chấp nhận thân này là tôi, vui buồn này là tôi, buồn khổ bất an lo lắng là tôi, nổi chìm theo những cái cố chấp bản ngã này, lấy năm quẩn là mình, thì thưa các vị, dù tu hà sa kiếp vẫn còn là người nghèo, chưa thấy giàu được. Khi nào giàu, đó là các vị vây vào bên trong tự thân các vị, nhận ra cái kho tàng châu báu chính là tâm Phật bất động, không sinh không diệt, thì được gọi là người đội vương miện lên làm hoàng đế. Còn nếu chưa được như thế thì thưa các vị, ta vẫn còn ôm chiếc bát hy sinh mà thôi. Xin một chút tình cảm để sống, xin một chút may mắn để có được một hình hài có mặt giữa cuộc đời, xin một chút vật chất nhỏ nhoi để sống được 5-70 năm trong nhân thế. Thưa các vị, hết kiếp này đi sinh thì kiếp khác cũng bưng cái thao bể đi sinh luôn. Tức là quay một vòng tâm vẫn mãi là kẻ ăn mày thế thôi. Đó là cái điều mình giải thích trong trang 87. Giờ chúng ta đi sang qua 88. Hiện vào hạng tàn tật mà có đủ tướng tốt để trang nghiêm thân mình, hiện vào hạng hèn hạ mà sinh trong dòng giống Phật đầy đủ các công đức, hiện vào hạng ốm yếu xấu xa mà được thân Na La Diên tất cả chúng sinh đều muốn xem, hiện vào hạng già bệnh mà đoạn hẳn gốc bệnh không còn sợ chết, hiện có thê thiếp thế nữ mà tránh xa bùn lầy ngũ dục, hiện vào hạng đần độ mà thành tựu biển tài vẫn giữ tổng trì, hiện vào tà tế mà dùng chánh tế độ sinh, hiện vào khắp các đạo để đoạn đức nhân duyên, hiện vào niết bàn mà không bỏ sinh tử. Thưa ngài Văn Thù Xứ Lợi, nếu Bồ Tát làm được những việc phi đạo như thế, đấy là thông suốt Phật đạo. Cái đoạn này cũng rất là hay, thưa các vị. Nó có những điều thế này. Chúng ta vừa nói cái phần hiện phàm thánh tâm mà luôn an trú trong Bồ Tát hạnh. Phần kế tiếp là hiện nhân gian tướng mà tâm an trú nơi niệm xuất ly. Trong Tạp A Hàm có một bài kinh rất là hay. Một hôm Đức Thế Tôn kêu các thầy tỳ kheo, nói này các thầy tỳ kheo, có một người già kia họ sống tới 100 tuổi. Thế rồi họ ngao ngán nhân thế, họ phát tâm tu. Có một vị đạo sư nói rằng nếu ông phát tâm tu, ta có thể dạy ông tu với một điều kiện là mỗi buổi sáng ông sẽ chịu đựng 300 mũi thương đâm vào người, buổi trưa ông chịu đựng 300 mũi thương đâm vào người, buổi chiều ông sẽ nhẫn chịu được 300 mũi thương đâm vào người liên tục như vậy, 3 năm ta dạy cho ông pháp môn thực tập. Quý vị nghe khủng khiếp, mình đâu có khả năng làm như thế. Thế nhưng mà nếu người kinh sợ cái con đường tử sinh gian nan, quay tròn trong sáu nẻo, thì người đó phát tâm lành, nhận chịu bao nhiêu thương kiếm đâm vào người, học được chánh pháp tu tập. Đó là một bài kinh trong kinh Tạp A Hàm, thưa các vị. Điều này nó cho chúng ta một cái sự nhận biết về cái đoạn kinh văn này. Thưa đại chúng, là điều thứ nhất, đó là chánh pháp không dễ gặp. Điều thứ hai, chúng ta rất là nhiều đời dung dưỡng cái hình hài này, chấp nhận nó là ta, cho nên chưa thể hy sinh để học được chánh pháp. Và cái điều cuối cùng, thưa các vị, những người mà thành đạt được con đường giác ngộ, đặc biệt là họ có cái nhìn quán chiếu về đời sống, họ rất là kinh sợ nỗi tử sinh. Và khi thấy chúng ta nổi chìm trong cái khổ, chấp chặt thân này là ta, họ khởi đại bi tâm, cho nên không ngần ngại dùng 100.000 phương tiện đến để khơi mở con đường Bồ Đề cho chúng ta tu tập. Mình thử hình dung điều này để biết tâm lượng của các vị Bồ Tát. Ví dụ như các vị đã từng đi vào cái con đường phá hủy hình hài của các vị. Ví dụ như các vị đã từng đi vào con đường rượu thịt, cái con đường bát bài. Nó tàn phá sự nghiệp là một, nó tàn phá đời sống nội thân của các vị là hai. Và tới lúc già, ta nếm một cái hương vị nó cay đắng vô cùng, đó là gan của ta nó bị hoại tử hết 4/5 rồi, còn lại một phần để sống lắc lư trên cuộc đời này để nhìn mặt trời chiều thôi. Thế rồi cái nỗi buồn lớn nhất là mình thấy những đứa con mình nó bắt đầu nó tập tè vào cái con đường y như mình đã từng làm. Thế thì các vị thử hình dung là cái sự xót xa của ta như thế nào đối với những người ta thương. Bằng mọi cách mình phải tìm một cái phương cách gì tuyệt vời nhất để lôi nó, có thể phương cách đó dịu dàng hoặc là phương cách đó nó đầy bạo động, mình cũng cố tình làm cho nó xa rời cái con đường mà mình đã kinh ngang qua, đã nếm trải cái nỗi khổ ải nó còn tồn tại trong tự thân. Và từ điều đó thì ta nhìn lại, thưa các vị, hiện vào hạng tàn tật mà có đủ tướng tốt để trang nghiêm thân mình, hiện vào hạng hèn hạ, hiện vào người ốm yếu xấu xa, rồi hiện làm người giàu có, hiện có thê thiếp, hiện vào tà tế, vân vân, là điều thứ nhất. Đó là do vì lòng đại bi sinh khởi một cách rất là tự nhiên, cho nên không cần ngại gì tất cả những cái con đường. Làm thế nào mở khai được tri kiến Phật nơi tất cả những người thương của mình, người thân của mình, thì các ngài không cần ngại gì. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, là trên con đường làm đạo có khi các ông thể hiện như thế, nhưng mà các ông luôn an trú trong cái tâm bất động, do vậy cho nên không bị thiệt thòi chi cả. Thứ nhất là tàn tật nè. Thứ hai là già bệnh nè. Thứ ba là hèn hạ nè. Thứ tư là ốm yếu nè. Thưa đại chúng, là thông thường mình mà dính vô một hoặc hai phần này thì tâm thức mình nó như thế nào? Đầy mặc cảm, cảm thấy rất là thua thiệt. Tự thân của cái tàn tật này nó không phải là cái điều gì ghê gớm để cho chúng ta phải khổ sở, thế nhưng mà do vì thấy chung quanh người ta không ai tàn tật cả, chỉ có một mình thôi, cho nên tự thân của cái sự mặc cảm nó đã dày dò rất là lớn cho đời sống chúng ta rồi. Có một anh chàng kia, anh đi lính, chân của anh nó không có được nguyên vẹn, cho nên bạn đồng đội trong quân đội Mỹ trêu chọc anh: chắc anh vô đây để thi chạy đua ư? Nói dạ không. Thế thì anh vô quân đội làm gì với cái tấm thân tàn tật như vậy? Anh ta đứng thẳng lên mỉm cười nói: thưa các bạn, tôi đi vô đây để bắn súng, chứ tôi không phải đi vô đây để chạy đùa. Và hai cái điều này, thưa các vị, nó rất là khác nhau. Cái nhu cầu của người lính không phải là chạy điền giả hay là chạy marathon gì cả, mà có nghĩa là anh làm thế nào anh bắn chính xác, thì đó là cái nhu cầu của những người lính, có phải vậy không? Và từ cái điều này nó quy chiếu ra lại, thưa các vị, nếu nhìn bằng con mắt đời thường thì mọi đời sống chúng ta, ta khuyết cái này có một cái khác bù vào, chứ không hề. Đất trời thiên nhiên rất là công bằng, không hề lấy của các vị cái gì mà không bù lại cho các vị cái ấy cả. Cái người họ khuyết tật về điểm này thì họ có cái điểm khác mạnh hơn. Cái điều này rất là rõ ràng thôi. Và ví dụ như ta mà lỡ già, lỡ bệnh, lỡ sinh trong hoàn cảnh khó khăn neo đơn, thưa các vị, cái điều đầu tiên chúng ta có thể làm được để vượt ngang qua tất cả những cái điều này đó là gì? Đó là gì? Các vị loại trừ được cái mặc cảm trong tâm thức các vị là các vị vươn lên trên số phận rồi. Cái mặc cảm nó dìm đời sống mình, chứ không có cái gì nó dìm đời sống mình cả. Có một câu danh ngôn người ta nói là: khi người ta chọc anh mà anh nổi giận thì tức khắc anh là kẻ bại trận trước, chưa có nói chuyện gì khác. anh nổi giận trước lời trêu chọc của người ta, anh là kẻ bại trận, anh là kẻ thua thiệt. Tại sao vậy? Nhìn ở mức độ cạn, ví dụ như người ta chọc các vị để làm gì? Để mình giận, để mình buồn, mà mình giận và buồn là trúng kế người ta rồi chứ gì nữa. Còn mình không giận không buồn thì mình mới vươn lên trên khỏi cái sự trêu chọc của người ta, thưa các vị. Cho nên trong bốn phần này các vị, nếu mà muốn vượt thoát cái hoàn cảnh này nó đang tấn ngự trên tự thân, thì cái điều đầu tiên ta có thể vượt thoát đó là không hề mặc cảm gì đối với tự thân những điều này cả. Đó là điều thứ nhất mình vượt thoát được khó khăn. Và khi lòng mình an nhiên, bình ổn, thì cái điều tất nhiên đó là tâm thức của các vị nó tỏa sáng rồi đã. Thử hình dung là một người đẹp đẽ, giàu có, sang trọng mà lòng họ chất ngất những u buồn. Còn những người dù họ có một phần trong bốn phần này, thế nhưng mà lòng họ tràn đầy hỷ lạc, niềm vui, và tâm hồn của họ đông đầy hạnh phúc. Thế thì ai hơn ai? Thưa các vị, đời sống người ta cái đẹp nó được làm bằng bên trong chứ không phải là bên ngoài. Có một câu chuyện rất là hay mình kể để ví dụ cho điều này. Có anh chàng kia vào những năm cuối trung học, anh luyện thể hình ảnh rất là đẹp, và một người rất là lý tưởng để thi vào những cái bộ môn như bơi lội, bóng rổ, bóng chày. Thế nhưng mà cái tội tình của đời sống nó cắt ngang những cái niềm hy vọng của anh, là một hôm anh bị sự cố tai nạn xe cho nên mất một cái chân. Và các vị thử hình dung là tương lai đang mở rộng phía trước đối với một người con trai ấy, vậy mà tai nạn ập đến đời anh, cho nên tự nhiên nó tối sầm lại hết, anh không nhìn thấy cái gì sáng sủa trong cuộc sống anh nữa cả. Cái sự bực bội chán đời, bạn bè tới hỏi thăm một lời là anh nghĩ rằng người ta thương hại mình, cho nên càng rút mình trong cái vỏ cô đơn, càng xa lánh con người, không mở lòng ra để chấp nhận ai hết. Một hôm anh tới một nhà tâm lý trị liệu. Cái nhà tâm lý trị liệu kia nói với anh những lời nhẹ nhàng thì thấy anh đã quắc mắt lên, hai mắt long lên đỏ ngầu với một cái sự căm phẫn, vì anh cứ nghĩ rằng mọi người thương hại anh thôi. Và cái nhà tâm lý trị liệu kia rất dễ thương, ông ta đầm thắm nói: xin anh hãy thể hiện những cái cay đắng, bực bội, tức tối, giận đời ra trên trang giấy. Tôi nghĩ anh là người có năng lực thể hiện nó thành một bức tranh. Anh vẽ một cái bình vậy, và anh vẽ một cái lằn nứt rất là lớn nằm ngay chính giữa. Sau đó anh ngún quẩy bỏ ra. Và may mắn làm sao là có những người bạn rất là thương mến anh, cho nên chở anh đến một cái trung tâm khuyết tật. Và anh phát giác ra có một người con gái bị bệnh ung thư tủy. Và cái cô gái kia còn thậm tệ hơn anh nữa, nằm thoi thóp trên giường và không buồn nói ai một lời. Mặt xanh xao, hình hài, không còn một cái nét gì của một người con gái 17, 18 tuổi cả. Và anh nhìn thấy anh rất là xót xa. Mình thì bị thương tật mất một chân, nhưng mình hài vẫn còn khỏe mạnh, nhưng mà người con gái kia rất là tội, mạng sống được đếm từng ngày. Và anh nói gì thì nói, mặt cô kia không hề nháy mắt. Thế rồi anh vận dụng hết cái sự thông minh của mình để làm cho cái cô gái kia vực dậy khỏi cái nỗi trầm cảm chán đời buồn phiền. Và cuối cùng thì một cái điều kích thích cô con gái kia làm cho cô mở mắt ra và nhìn anh, đó là anh còn cò một chân, anh nhảy đầm rất là vui trước giường cô gái thôi. Cô gái kia rất là kinh ngạc, hỏi chứ một cái hình hài tàn phế như anh chỉ còn một chân mà anh được có được cái niềm vui để nhảy đầm ư? Nói vâng, tôi có niềm vui chứ, tôi vẫn còn một chân, và may mắn thay là tôi có thể mua một chiếc giày đỡ hao tiền. Và thưa các vị, câu nói đó làm cho cô gái cười lên. Thế rồi họ bắt đầu làm quen với nhau, và bằng cái tấm lòng mở ra cho nên dần dần anh giúp được cô kia có được năng lực yêu mến được đời sống và dựng dậy đời sống của cô. Và sau đó nhiều năm thì dường như tình yêu nở lớn trong tâm thức của hai người, và cái năng lực yêu thương nó làm cho cô ham sống lại và vươn ngang qua khỏi cái chết của bệnh ung thư. 3 năm sau, có một dịp tình cờ trở lại cái người bác sĩ tâm lý trị liệu kia, anh rất khác, cái sức sống nó rộn rã nhảy trong trái tim anh, mắt anh long lanh, không còn có cái căm phẫn hận đời nữa. Và vị bác sĩ tâm lý trị liệu nói là anh đã vượt ngang qua những nỗi khó khăn của đời người. Anh nói vâng. Bác sĩ lấy cái tấm tranh vẽ hình cái chiếc lọ bể làm hai rất là khủng khiếp đưa, anh còn nhớ này không? Anh kia nói thưa nhớ. Tiếc rằng bức tranh ngày xưa tôi vẽ chưa hoàn thiện, tôi sẽ vẽ thêm để cho nó hoàn thiện cái chiếc bình đứt của tôi. Và các vị biết là người con trai nó vẽ cái gì thêm không? Thưa các vị là anh dùng cái viết màu vàng anh vẽ vào cái kẽ nứt đó. Nhờ cái kẽ nứt này cho nên ánh sáng từ bên trong tỏ ra bên ngoài. Cái điều này nó cho chúng ta một cái bài học thưa các vị. Ở mức độ cạn nhất là mọi khuyết tật của đời sống nó đều là một cái cơ hội để làm cho các vị tỏ sáng từ bên trong. Mình có đủ năng lực yêu thương đời sống mình để làm cho mình tỏa sáng từ bên trong hay không, chứ không hề có cái gì trên nhân gian này mà nó dìm cuộc đời các vị xuống cả. Và cái bài học này thưa các vị có thể ứng dụng cho người già, ứng dụng cho người trẻ, ứng dụng cho nam hay nữ gì cũng đều đúng cả. Năng lực tỏa sáng đó nó không hề lệ thuộc vào hình hài của các vị. Có những con người hình hài của họ không phải là kỳ vĩ kiêu hùng gì cả, thế nhưng mà bên trong họ, họ chứa một cái trái tim có nhiều quốc gia nghiêng mình nể phục. Ví dụ như các vị biết bà sơ Teresa đó, dường như bà đâu có đẹp đẽ gì đâu, có phải vậy không? Đâu phải là người mẫu thời trang gì đâu. Thế nhưng mà hành tinh chúng ta thưa các vị, những người Kitô đều nghiêng mình nể phục trước bà, những người Phật giáo cũng hết lòng kính trọng. Và chia sẻ điều đó để trở lại vấn đề thưa các vị, những điều này tự thân của nó, nếu các vị khéo thì các vị làm cho cái chiếc bình nứt kia nó tỏ sáng ánh sáng từ bên trong. Thế nhưng mà với con đường Bồ Tát Đạo mà Ngài Di Ma Cật dạy cho chúng ta đó là muốn giáo hóa, muốn giúp người, muốn độ đời, thưa các vị nên hiện hạnh đồng sự lợi hành, nên đi vào nhân giới bằng một cái hình hài giống như bao người để ta có thể cảm thông nỗi khổ của họ và chia sẻ những điều Phật pháp đến để cứu vớt họ. Không hề có chuyện anh đứng trên đỉnh cao anh đưa tiền xuống mà người ta cảm thấy gần gũi đâu. Anh phải là người cùng đứng một mặt đất như họ, cùng trong một hoàn cảnh với họ thì cái sự cảm thông nó đến rất là dễ. Đó là điều thứ hai chúng ta chia sẻ về hiện nhân văn tướng, nhưng mà tâm luôn an trú nơi niệm xuất ly. Cái điều thứ ba nữa thưa các vị, hiện giàu có thê thiếp, thế nhưng mà tránh xa bùn lầy ngũ dục, hiện vào hạng đần độn mà thành tựu biện tài, vẫn giữ tổng trì, hiện vào tà tế mà dùng chánh tế độ sinh, hiện vào khắp các đạo để đoạn đức nhân duyên, hiện vào niết bàn không bỏ sinh tử. Có nghĩa là gì? Thưa đại chúng là hiện hai phần thuận hạnh và nghịch hạnh để độ sinh. Thuận là thế nào? Thưa đại chúng là mình không có của cải tài sản gì cả và cũng chẳng có ai thèm thương mình. Mình đi tu nó dễ rồi. Đó là thuận hạnh. Tại vì anh không có con đường nào khác. Thế nhưng mà nghịch hạnh nghĩa là gì? Nghịch hạnh nghĩa là anh đang ở trong cái điều kiện ngũ dục rất là ưu tú. Này của cải này, vàng bạc này, thê thiếp, trong cái điều kiện hưởng lạc tuyệt vời. Thế mà anh quay lưng lại, anh chối bỏ, anh xa lìa, anh đi tu. Gọi là ở trong cảnh sang quý mà tu tập cho nên hiện nghịch hạnh. Đó là thuận nghịch tầng thứ nhất. Tầng thứ hai thưa các vị là khi đạo tâm vững vàng, khi các vị thể ngộ được đạo, mắt đạo mở ra rồi, không tham tiền, không tham bất cứ thứ gì trên nhân gian cả. Thế nhưng mà muốn làm được việc, muốn độ sinh, muốn đem chánh pháp đến với người, đôi khi mình cũng làm bộ tham tiền. Thế nhưng mà cái này dành cho Bồ Tát nha, chứ không phải dành cho phàm phu. Tôi mà tôi làm bộ thì tôi làm thiệt, chứ không có cái chuyện mà làm bộ đâu. Đó là hai trường hợp thuận hạnh và nghịch hạnh, thưa các vị. Và có một lần mình chia sẻ cùng các vị đó, tu thuận hạnh rất dễ mà tu nghịch hạnh rất khó. Thế nào là thuận hạnh nó dễ? Thuận hạnh đó là mình đem chánh pháp đến cho người, mình hiện tướng là một tỳ kheo tăng đoan trang giới hạnh tu tập để làm tiêu chuẩn đạo đức, làm biểu tướng cho tăng già để cho người kính trọng, quy phục và tu tập, rất dễ. Thế nhưng mà hiện là một ông thầy tu lang thang lướt thước, phạm hạnh không có, để độ sinh thưa các vị rất là khó. Tại sao như vậy? Tại vì tự thân của việc làm đó nó không được ai kính trọng cả. Thứ hai, không hề có một việc gì, không có quả báo đi theo cả. Làm một ông thầy tu không giữ giới hạnh, rồi lừa gạt vân vân. Thế thì cái quả này phải chịu, chứ không có cách gì trốn thoát cả. Một hạt cơm, một giọt nước của Già Lam, thưa các vị, nhất mễ trọng như sơn. Cái câu nói của Già Lam hay nói là một hạt gạo nặng như núi, một đồng tiền của thập phương thí chủ, thưa các vị, không phải là chuyện nhỏ đâu. Người ta trăm công nghìn việc, này là gia đình, này là làng xóm, này giải quyết bao nhiêu chuyện xã hội, nào thuế nào má, mà ki cõm từng đồng cúng dường cho Tam Bảo. Các vị thử nghĩ coi là trích của tiền mồ hôi nước mắt của mình dâng cúng cho những người tu, thế mà ngang nhiên sử dụng đồng tiền đó một cách phi pháp. Đó là những người nghịch hạnh gan vô cùng, tại vì thọ quả báo không biết đâu mà lường, thưa các vị. Người tu thuận hạnh dễ hơn nghịch hạnh. Nghịch hạnh là chấp nhận đi vào địa ngục, chấp nhận phá vỡ cái nền tảng phước đức của mình, và không hề có một cái gì trên nhân gian này mà gieo nhân không gặt quả cả. Lừa người ta một đồng tiền, thưa các vị, trả nhiều đồng tiền chứ không phải một đồng tiền. Và khoác áo người tu mình lừa Phật tử, thưa các vị, gấp đôi. Tại sao? Nhân gian lừa có khi ít tội, làm người tu lừa tội lắm. Tại sao vậy? Điều thứ nhất là anh phá hoại niềm tin của Phật tử đối với Tam Bảo, và phá hoại tính tâm của người ta, tội lớn vô cùng. Chứ không phải là anh lừa gạt mà có tội đâu. Lừa gạt cái tội nhỏ của nhân thế thôi, làm cho đổ vỡ niềm tin, phá vỡ đức tin của người ta. Và có khi có những người Phật tử không đủ niềm tin vững vàng đối với Tam Bảo, một lần gặp sự lừa gạt, nhiều đời gặp Tam Bảo thù ghét, chứ không phải một đời. Do vậy thưa đại chúng là tu thuần hạnh cho nó dễ, đừng có tu nghịch hạnh này. Chúng ta chưa đủ gan làm Bồ Tát để chìm xuống 18 tầng địa ngục ở dưới chơi đồng, cho nên ta hãy theo phương pháp Đức Thế Tôn dạy, cẩn trọng từng lời nói, cẩn trọng từng việc làm, cẩn trọng từng đồng bạc. Không có vay người ta, vay thì phải trả thôi. Vay một bạc tay, trả lại bằng những ngày tháng trong ngục hình, chứ không phải vài bạc tay đâu, thưa các vị, rất là nặng nề. Còn một điều cuối nữa, thưa đại chúng, là đây có hai câu cuối: hiện vào khắp các đạo để đoạn đức nhân duyên, và hiện vào niết bàn mà không bỏ sinh tử. Thế nào là hiện vào khắp các đạo không đoạn đức nhân duyên? Thưa, cái hạt mầm chánh pháp, tức là hạt mầm của Bồ Đề Tâm sinh khởi trong các vị, thì cho dù các vị lang thang hết trong ba cõi sáu đường, nhưng mà hạt mầm nó không mất. Mình hiểu có nghĩa cạn nhất là như vậy. Thứ hai, thành tựu được con đường tu tập rồi, thưa đại chúng, là các vị có thể đi khắp mọi nơi tham dự các đạo tràng, vào sinh hoạt trong các cái già lam tự viện khác nhau, pháp môn khác nhau. Thế nhưng mà cái điều sở ngộ của các vị mà đủ vững chắc, đủ có niềm tin vững vàng rồi, thì các vị tới bất cứ phương nào, các vị vẫn cứ tu tập cái điều thể ngộ của các vị thôi. Có những người họ thể ngộ được đạo, họ thông minh lắm, họ giấu mình trong những nơi không phải là dòng tu chính của họ. Một ví dụ thế này, ví dụ như Thiền sư Hoàng Bá, Sau khi ông ngộ thiền rồi ông làm gì? Không ở thiền viện, lang thang đến mấy cái chùa tịnh viện thôi. Nơi đó người ta lễ bái công phu hành trì vân vân. Ngài ở đó ngài sống tĩnh tại, ngài làm mọi việc tạp dịch, chẻ củi, nấu cơm, làm công việc nặng nhọc trong nhà lam thôi, ẩn mình để tu. Tại sao vậy? Thưa các vị, thể ngộ được đạo vững chắc rồi thì đi bất cứ phương nào các vị đem cái sở ngộ của các vị ra, các vị sống thôi à, không có bị phiền nhiễu bởi hoàn cảnh bên ngoài. Mình có cái năng lực tự nội đủ mạnh rồi thì không có bất cứ cái thế lực nào có thể làm cho cái bồ đề tâm của các vị mòn được, và cái công phu hành trì của các vị bị gian dở được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là hiện vào niết bàn mà không bỏ sinh tử có nghĩa là gì? Các Đức Thế Tôn nhập niết bàn, thế nhưng mà năng lực giác ngộ của ngài vẫn còn bàn bạc trong hư không mênh mông đây. Cái điều chúng ta có thể cảm nghiệm được đó là dù các bậc thánh không còn có mặt ở nhân gian, thế nhưng mà kinh pháp, chánh pháp của ngài vẫn còn có mặt nơi đây. Và cái điều rất rõ ràng là thế này, thưa đại chúng. Tâm thức của ta nâng lên đến tầng nào thì ta đón nhận được chánh pháp nó tương ưng với cái nhu cầu tâm thức của ta như thế ấy. Ta chỉ có một niềm mong muốn là đến già lam tự viện để được ve vuốt, được ăn chung với ông thầy, được ngồi uống trà với thiền sư. Thưa thì các vị sẽ đi quanh quanh gặp chừng đó việc thôi, không hơn được. Còn cái niềm khát khao của các vị rất lớn, mong muốn là gặp chánh pháp để giải thoát. Thế thì các vị đi quanh quanh chạy trốn phương nào, các vị vẫn gặp chánh pháp, khai mở tâm thức để các vị nhận được đạo, các vị thắp sáng được bồ đề tâm của các vị và tu tập thành đạt giải thoát thôi. Cho nên thưa đại chúng, là tùy trái tim của các vị mở ra đến độ nào, các vị đón nhận ánh sáng vào trái tim của các vị như thế ấy. Tùy cái niềm khao khát tu tập của các vị nó cao như thế nào thì các vị mở được con mắt pháp để đón nhận được chánh pháp vô sinh bất diệt của Đức Phật, chứ không có gì lạ cả. Thế thì Thế Tôn dù có niết bàn, nhưng mà không vì lý do Thế Tôn niết bàn chánh pháp không có mặt. Thực tế là có những thời chưa có ánh sáng giáo lý giác ngộ có mặt trên nhân gian, thế nhưng mà có nhiều người họ cảm nghiệm được đời sống vô thường, họ nhìn mây bay nước chảy mặt trời lặn thôi, họ quán chiếu cái điều vô thường, họ chứng nghiệm được quả vị Phật, gọi là độc giác Phật, tức là các vị duyên giác. Do vậy thưa các vị, nhập niết bàn là hình hài sinh tử của Thế Tôn nhập niết bàn, nhưng mà năng lượng giác ngộ của ngài vẫn còn. Còn trong trang kinh để chúng ta thấy, và còn trong không gian vô hình để có cơ hội các vị bật sáng tâm thức và thể ngộ được tâm, đó là dạng thô và dạng mịn. Dạng thô nơi trang kinh này, thưa các vị, đâu phải những trang kinh này nó tác động đồng đều giống như nhau đâu. Có những người mở trang kinh ra thì sao? Kinh hay ghê, đọc nửa trang thôi ngủ ngon lành. Có những người, thưa các vị, mở trang kinh ra thì từng lời làm cho chấn động tâm tư, có thể chảy nước mắt được. Rõ ràng là cùng một bài thơ chúng ta cảm nghiệm khác nhau, thế thì cùng một trang kinh chúng ta cũng có những cái cảm nghiệm khác nhau. Và cảm nghiệm này nó tùy thuộc vào cái chiều cao tâm thức ham tu của các vị. Mình đẩy mình lên đến một tầng cao nào đó thì những lời kinh rất là giản dị bình thường của Thế Tôn làm bật sáng sự giác ngộ trong các vị mà thôi. Do vậy thưa các vị, nhập niết bàn nhưng mà chưa từng vắng mặt giữa nhân gian là như thế. Và cái câu kết của ngài Di Ma Cật là: thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, nếu Bồ Tát làm được những việc phi đạo như thế, đấy là thông suốt Phật đạo. Thưa các vị, là cái con đường Phật đạo không phải là cái con đường trốn nhân thế. Chưa có một vị thánh đệ tử nào thành đạo trên cõi trời cả. Các ngài đều tu tập ngay giữa nhân gian này. Và một điều gần gũi dễ biết nữa là các ngài đều tu tập ngay trong phiền não khổ đau, chứ không phải là trốn chạy đó. Và mình nói một vòng như thế để quy chiếu lại đời sống ngay nơi tự tâm của chính mỗi người chúng ta để tu. Bằng không thì chúng ta đi trong kinh thôi. Thưa đại chúng là các vị có vô vàn điều kiện để các vị tu tập. Điều kiện gì để mình tu tập đây? Tôi chưa nói đến những điều kiện các vị đang sử dụng ngay trên đất nước này rất là tiện ích. Tôi nói cái điều kiện ngay trong tâm của các vị thôi, ngay trong thân các vị thôi. Ta có bao nhiêu phiền não sinh khởi trong một ngày là ta có bao nhiêu cái điều kiện để tu tập, thưa các vị. Tại sao? Nếu không có lửa thì làm sao biết được vàng? Không có thợ đá thì làm sao chẻ được ngọc, thưa các vị? Không có phiền não thì làm sao các vị làm bật sáng sự nhận biết phiền não trong tâm các vị đây? Có một cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương sinh khởi trong các vị. Nếu các vị thích luyện đời mình để cho nó nổi chìm trong ba cõi sáu đường thì các vị đồng nhất mình vào nó. Các vị thích thoát khỏi cái ràng buộc của ba cõi sáu đường thì các vị sụt lui lại một chút. Các vị là người nhìn nó là cái bị nhìn, thì tức khắc con đường của sinh tử và niết bàn phân rẽ ra làm hai. Các vị là người chủ đời sống của các vị, nắm trong tay vận mệnh niết bàn hay là tử sinh của chính các vị. Và mỗi một buồn phiền, giận tức, bất an sinh khởi trong tâm ta là mỗi một cái điều kiện để ta trui rèn tâm của ta, là mỗi một cái nhát búa đục đẽo để hình thành một cái vị Phật bằng ngọc thạch bên trong của các vị. Và mình quán chiếu được điều này thì thưa đại chúng là cả một đời sống của các vị đi ngang ngoài hành tinh này không có một phút giây nào, không có một hoàn cảnh nào, tức là không có thời gian, không gian nào không phải là cái cơ hội để ta tu tập cả. Và thưa các vị là 5:15 rồi. Chúng ta sẽ tọa thiền trong vòng 5-3 phút. Sau đó thì chúng ta hồi hướng. Tôi mong rằng lần học kế tiếp cũng có một buổi lễ. Buổi lễ gì đó không biết. Quý vị cứ kiếm ra một buổi lễ gì đó. Rất là mừng, không có than phiền chi cả. Thưa đại chúng là chắc các vị nhớ là tuần sau chúng ta là gặp mặt ở nơi đây, có phải không? Và thưa các vị, lây quay một tuần nhanh ghê. Và mỗi lần đến đây tôi cứ niệm Phật Giang Giái Thập Phương Tam Bảo, Bồ Tát nhập dùm con, chứ thú thật con không biết phải nói cái gì. Và cứ nhớ là những gì cần nói mình đã nói hết rồi, rồi bây giờ gặp lại không biết nói cái gì nữa. Và cứ phật tòng. Cho nên thưa đại chúng là không có cái niềm vui nào, không có hạnh phúc nào lớn bằng xong một buổi học, mình thỉnh chuông, mình tọa thiền và hồi hướng, lúc đó giống như rất là nhẹ vậy. Giống như được bay, thưa các vị. Giờ thì tôi thỉnh chuông, các vị nhiếp tâm. Chúng sanh đều trọn.